Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, luyện chế khảm thần đao. Đi tiến gian phòng về sau, Diệp Thần móc ra mấy cái viên thuốc thả trong phòng khác biệt địa phương. Sau đó Từ Tốn nói, những đan dược này đầy đủ ngươi hơn 10 ngày tiếp tế. Trong khoảng thời gian này, không có người quấy rầy ngươi, ngươi muốn làm chỉ có một việc tình, cái kia chính là điên cuồng tu luyện, đừng tưởng rằng nắm giữ thiên sát nhãn chính là cái gì không tầm thường sự tình tình. Nếu như gặp phải địch nhân thời điểm, ngươi cũng chỉ bất quá chỉ là lót đáy mà thôi, nói xong. Diệp Thần quay người liền muốn rời khỏi, Vương Bân không hiểu sư phụ tại sao muốn chính mình như thế tu luyện. Vừa còn muốn hỏi thời điểm, Diệp Thần đột nhiên hơi vung tay, đem trước thu phục mấy đầu quỷ thả trong phòng, lấy ngươi thực lực bây giờ. Tuy nhiên không nhất định có thể chế phục bọn họ, nhưng là bọn họ muốn thương tổn đến ngươi, cũng là vô cùng khó khăn sự tình, câu nói này nói xong. Diệp Thần thật đi, mặc kệ Vương Bân tại sau lưng làm sao khẩn cầu chính mình. Hắn hoàn toàn xem như nghe không được một dạng bang cửa gian phòng bị chăm chú khóa kín. Vương Bân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền nghe đến Diệp Thần ở bên ngoài giống một cuống họng. Không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép mở ra cái này cửa phòng, mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. Trong lòng đồng tình lấy Vương Bân, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần hội đối xử với chính mình như thế đồ đệ. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, Vương Bân nhất định không biết có chuyện gì. Có thể là đối với Diệp Thần loại này tàn khốc, vẫn là lòng còn sợ hãi thực Diệp Thần làm là như vậy có nguyên nhân bây giờ không biết cái gì thời. Điểm thu về đến võ lâm thư khiêu chiến, tăng thêm lại thiên cùng mình đổ ước, đủ loại dấu hiệu đều bị Diệp Thần biết. Đến đón lấy thời gian bên trong, chính mình cũng sẽ không dễ dàng hắn muốn làm bản thân mạnh lên đội ngũ. Bây giờ khát máu tuy nhiên có luyện khí mức độ, thế nhưng là cùng chính thức người trong võ lâm vẫn là có khác nhau. Đừng nói Liệp Thương là luyện khí tầng 2 cảnh giới viên mãn. Liền xem như luyện khí tầng 4 chỉ sợ cũng địch bất quá người ta một cái luyện khí tầng 2 người. Trong võ lâm đây chính là trong thế tục đẳng cấp cùng trong chốn võ lâm đẳng cấp khác nhau nếu như người cốt cách không đủ cường tráng, cho dù ngươi có thể luyện thành đến trúc cơ mức độ, làm ngươi gặp phải chính thức trúc cơ thời điểm, chỉ bất quá chỉ là người ta thủ hạ một cái con kiến mà thôi. Vài phút thì có thể đưa ngươi nghiền ép, Diệp Thần cũng không hề rời đi khát máu. Mà chính là đi vào sân huấn luyện đằng sau trong núi rừng. Tìm một khối tương đối an tĩnh vị trí móc ra huyền thiên hắc cương. Trực tiếp ném xuống đất. Hắn muốn chữa trị chính mình khảm thần đao. Diệp Thần không có luyện chế qua binh khí. Nhưng lúc trước thời điểm gặp qua một số thợ rèn người làm qua binh khí. Trong ấn tượng hoặc nhiều hoặc ít còn có thể có chút trí nhớ. Tế ra thiên hỏa. Đem huyền thiên hắc cương chăm chú bao trùm nóng rực nhiệt độ cao. Cũng không có đối huyền thiên hắc cương tạo thành cái gì thực chất tính biến hóa Diệp Thần ngược. Lại cảm thấy thiên hỏa có một loại không thể hòa tan đối phương cảm giác, tại sao có thể như vậy? Thiên hỏa tựa hồ cũng vô cùng ảo não. Trong thiên hạ lại còn có mình không thể đầy đủ thiêu đốt đồ vật. Hỏa diễm biến đến càng thêm nóng rực cùng sắc bén huyền thiên hắc cương tại thiên hỏa mãnh liệt. Thiêu đốt dưới, rốt cục bắt đầu có cực nhỏ biến hóa. Diệp Thần nhìn đến loại tình huống này, rốt cuộc minh bạch huyền thiên hắc cương vì sao lại như thế thưa thớt. Loại này vật liệu thép thuộc tính thuộc về âm tính, bản thân có cực lớn hàn khí, như không là bởi vì chính mình hữu dụng thiên hỏa. Chỉ sợ đồng dạng hỏa diễm căn bản là không có cách đưa nó thiêu đốt. Không nghĩ tới vật này vẫn rất khó luyện chế sao, Diệp Thần đối mặt huyền thiên hắc cương loại này. Quật cường tình huống, trong lúc nhất thời nội tâm đào kình cũng lên, hai tay rót đầy linh lực, nhắm ngay thiên hỏa trực tiếp thêm đại hỏa diễm. Tại linh lực trợ giúp dưới, thiên hỏa biến đến càng thêm tàn phá bừa bãi vô hạn hỏa diễm. Tại hắc cương phía trên điên cuồng thiêu đốt, thế tất có một loại không nói đối phương nung chảy hóa không bỏ qua khí thế. Huyệt thiên hắc cương tại thiên hỏa tàn phá bừa bãi thiêu đốt dưới, bắt đầu chậm rãi biến đỏ, toàn bộ thép thể cũng dần dần mềm mại lên. Nhìn thấy biến hóa như thế, Diệp Thần hài lòng bốc lên vẻ mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khảm thần đao trực tiếp đầu nhập tại thiên hỏa bên trong. Toàn bộ thân đao nghênh hợp thiên hỏa nhiệt lượng biến đến hoàn toàn đỏ đậm. Diệp Thần dùng năng lực nhận biết thao túng thiên hỏa nhiệt độ. Huyền thiên hắc cương cái này thời điểm cũng chậm chậm ngạch dung nhập vào khảm thần đao bên trong. Vì có thể làm cho thân đao biến đến càng kiên cố hơn, Diệp Thần không tiếc đem linh lực liên tục không ngừng đưa vào trong thân đao. Huyệt thiên hắc cương đỏ thẫm dịch thể dần dần tới gần khảm thần đao bao trùm toàn bộ thân đao. Sau cùng khảm thần đao biến thành một đoàn đỏ thẫm nhan sắc. Diệp Thần vốn là muốn có thể hay không để cho khảm thần đao biến thành càng thêm điêu luyện binh khí. Thế nhưng là hắn phát hiện mình thao tác nửa ngày, cũng không có cách nào tiến hành càng tốt hơn đột phá. Diệp Thần ngay sau đó minh bạch chính mình luyện khí năng lực còn có đợi tại đề cao. Từ bỏ càng thêm hoàn mỹ ý nghĩ, Diệp Thần trực tiếp đem còn thừa huyền thiên hắc cương bao trùm tại khảm thần đao trên thân đao. Không tại sao mỹ quan bề ngoài, chỉ vì có thể làm cho khảm thần đao biến đến càng kiên cố hơn. Đang đánh nhau thời điểm, cho dù làm chính mình lực lượng không đủ thời điểm, cũng có thể sử dụng khảm thần đao tự thân trọng lượng đến chiếm một chút ưu thế. 3 giờ về sau, một thanh hoàn chỉnh khảm thần đao trong tay, thân đao chừng 1m3 hai bên, toàn thân màu đỏ thắm, tăng thêm trên thân đao một số không bằng phẳng địa phương. Cho thấy Diệp Thần luyện khí thô giáp, cầm lấy hoàn toàn mới tạo hình khảm thần đao. Diệp Thần tại không có sử dụng linh lực tình huống dưới, tùy tiện tại trên mặt đất cắt một chút, theo nham thạch giống như bị cắt đậu hũ một dạng mở ra thời điểm, Diệp Thần trong lòng càng nhiều là kích động. Tuy nhiên thân đao cũng không phải là cực kỳ đẹp đẽ, thế nhưng là trình độ sắc bén tuyệt đối với lúc trước muốn mạnh hơn gấp bội. Xuất phát từ nội tâm ưa thích, Diệp Thần trong tay cầm khảm thần đao vung vẩy vài cái, khảm thần đao loại này sắc bén trình độ tuyệt đối xứng đáng cái tên này đi, bởi vì là lần đầu tiên luyện khí. Diệp Thần tâm tình cũng là có chút kích động, đỏ thẫm thân đao, tăng thêm uy vũ tên, Diệp Thần cảm thấy cái tên này quả thực cũng là tuyệt phối. Màu đỏ đại biểu cho đỏ tươi huyết dịch, mà chặt thần tắc mang ý nghĩa Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Có ý nghĩ này về sau, khảm thần đao trong nháy mắt phát ra hùng hậu tiếng oanh minh. Cái này khiến Diệp Thần có một loại cảm giác, mình cùng khảm thần đao khoảng cách thêm gần, từ nơi sâu xa giống như có thể làm gì ngẫu nhiên ngược lại lẫn nhau ở giữa cái kia phần nhu cầu một. Dạng, truyền thuyết chỉ có thần khí mới có thể có cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Chẳng lẽ đi qua tự luyện chế binh khí, cũng có thể trở thành một thanh thần khí? Diệp Thần yêu thích không buông tay vuốt ve thân đao, đem khảm thần đao luyện chế tu bổ sau khi thành công. Diệp Thần cũng không có rảnh rỗi, mà chính là trực tiếp đem thần lô tế ra đến, đã vô lại trời đã hướng mình phát ra đổ ước. Diệp Thần trọng yếu làm ra cái gì đề phòng sự tình a? Cũng không thể tất cả mọi chuyện đều muốn bị động đi xử lý. Sau đó hắn bắt đầu điên cuồng luyện đan, không phải cái gì danh quý đan dược, cũng là bình thường dùng giải độc đan. Loại đan dược này tức thuận tiện luyện chế, tốt nhất là hắn giải độc hình thức đặc biệt nhanh. Đối với thần lô, Diệp Thần nhất luyện cũng là 7 ngày. Theo ban đầu đại bộ phận đều là trung phẩm đan dược, đến sau cùng thuần một sắc thượng phẩm đan dược, Diệp Thần cảm thấy loại đan dược này tuy nhiên luyện chế đơn giản, có thể là đối với mình luyện đan thao tác lại là càng ngày càng thuần thục, chỉnh một chút 7 ngày. Diệp Thần hết thảy luyện chế ra đến mấy trăm ngàn khỏa giải độc đan, nắm giữ những thứ này giải độc đan về sau, Diệp Thần cái thứ nhất nghĩ đến người cũng là Tống Viện Mị. Làm bạn trai tới nói, Tống Viện Mị loại này bạn gái tuy nhiên tính khí nóng nảy một chút, có thể là vô cùng chinh liệt. A, loại nữ nhân này tại bây giờ trên xã hội cơ bản đã thuộc về tuyệt tích. Còn có khác một cái ý nghĩ, cái kia chính là Tống gia đã từng trợ giúp chính mình nhiều như vậy, hiện tại Tống Viện Mị lại là bạn gái mình, chính mình cái này bạn trai làm sao cũng muốn ra một chút khí lực để Tống gia lại lên một tầng nữa không phải sao? Cái này giống như là lúc trước Ngô Hạc Tường một dạng. Nếu như không phải Diệp Thần chỉ định những người ngoại quốc kia nhất định phải đến Linh Dược mua dược liệu, Linh Dược Đường hiện tại Minh Thần ca cũng sẽ không có hôm nay cấp độ. Tống Viện Mị tiếp vào Diệp Thần điện thoại về sau, nội tâm có chút tiểu kích động. Nàng bình thường tính cách mặc dù có chút nóng nảy, thế nhưng là làm nữ nhân mà nói, nàng thích vô cùng Diệp Thần đến quấy rối chính mình. Người ta Tô Tĩnh Nhã còn có Thượng Quan Vi Vi đều có thể mở rộng cửa lòng cùng Diệp Thần ở giữa nói một số khiến người ta đỏ mặt lời nói, chính mình lại là không thể. Nhất làm cho Tống Viện Mị phiền muộn là, thì liền về sau Vu Hiểu Quyên đều có thể như thế, vì cái gì chính mình không thể? Nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Là nhàm chán, vẫn là muốn ta? Tống Viện Mị giơ điện thoại, nội tâm có chút quay cuồng nói đến, cái này muốn là đổi lại trước đó nàng tuyệt đối sẽ không nói ra loại này ngấm ngầm hại người lời nói. Diệp Thần giơ điện thoại cũng là sững sờ. Nghe được Diệp Thần loại phản ứng này, Tống Viện Mị hận không thể tìm một cái khe hẹp chuyển đi vào. Sự tình gì? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Cưỡng ép ổn định chính mình nội tâm, Tống Viện Mị ngữ khí biến đổi nói đến, thế nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học là người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải. Đối với Tống Viện Mị loại biến hóa này, nội tâm đã bắt đầu có tưởng tượng, chẳng lẽ cô nàng này đổi tính? Vẫn là nói, chính mình gần nhất quan tâm quá ít? Càng nghĩ càng thấy được bản thân phán đoán có đạo lý. Diệp Thần dứt khoát không nói trước chính sự, mà là một bộ đùa giỡn bộ dáng nói đến, nói thật, có phải hay không muốn ta? Tống Viện Mị tại điện thoại một đầu khác, khuôn mặt đã sớm biến đến đỏ bừng, trầm tư nửa ngày sau, nhẹ giọng ân một tiếng. Cái thanh âm này, thông qua điện thoại truyền tới, là như vậy gợi cảm, trong lúc nhất thời để Diệp Thần thậm chí có loại khống chế không nổi cảm giác. Khụ khụ, ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi tìm ngươi. 10 phút đồng hồ, 05 phút đồng hồ, Diệp Thần vốn muốn lái xe làm sao cũng muốn 10 phút đồng hồ thời gian. Thế nhưng là nghĩ lại, loại chuyện này làm sao có thể chậm trễ? Dứt khoát tuyệt đối chạy tới, so lái xe nhanh hơn. Ta ở nhà. Tống Viện Mị nói đến đây thời điểm, trái tim nhỏ không biết vì cái gì bịch bịch nhảy loạn. Cầm lấy điện thoại tay ngọc, vậy mà bắt đầu run nhè nhẹ, toàn bộ thân thể càng là mềm thực sự dựa vào ở trên ghế salon. Ta dựa vào, Diệp Thần nói thầm một tiếng, thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nhanh chóng hướng Tống gia phương hướng tiến lên. Tống lão nhìn lấy cháu gái của mình biến hóa, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Viện Mị, làm sao? Vừa mới gọi điện thoại người có phải hay không Diệp Thần tiểu tử kia? Vốn là đã thân thể mềm mại Tống Viện Mị đột nhiên nghe được ra thanh âm, toàn thân chấn động, vội vàng đem thân thể ngồi thẳng, sửa sang một chút tâm tình, sau đó nói, Diệp Thần không nói gì thêm, chỉ nói là một hồi trở lại đến. Nói đến đây thời điểm, Tống Viện Mị khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ bừng, không biết vì cái gì, hắn nói ra Diệp Thần hội đến thời điểm, luôn có một loại tiểu tức phụ các loại lão công về nhà cảm giác. mà luật cảm giác này, để cho nàng có chút khẩn trương, càng có chút hưng phấn. Tiểu tử này muốn tới. Ha ha, vậy thì thật là tốt. Hắn nhưng là thật lâu không có tới chúng ta nơi này. Hôm nay vừa vặn bồi ta cái lão nhân này uống hai chén. Tống lão lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp thần thanh âm thì từ bên ngoài truyền vào đến. Lão đầu, ta cũng không có tâm tình bồi ngươi uống rượu. Hôm nay tới nơi này là có khác việc cần hoàn thành. Nói đến đây thời điểm, Diệp thần đã đi tới. Một đôi mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Tống Viện Mị. Còn nhíu một chút, bộ dáng kia muốn nhiều bỉ ổi thì có nhiều bỉ ổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.